Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rõ ràng đang trêu chọc Xuân Phong VV dựa trên những trường hợp xảy ra trong các buổi phát sóng trước. Cô ấy đã xem lại tất cả các buổi phát sóng của Lương An Vãn và nhanh chóng hiểu ra cô không quan tâm. Vung tay, đàn ông giống như quần áo thôi, chỉ cần thay nhanh, luôn có người mới. Chẳng lẽ còn sợ bị phản bội sao? Ôi trời! Chị thật thoải mái, tôi thích chị này rồi, đi con đường của người đàn ông tồi, khiến cho người đàn ông tồi không còn đường đi. Lương An Vãn chỉ mất một lúc uống nước, vậy mà người may mắn và cư dân mạng đã trò chuyện khá nhiều. Cô bất đắc dĩ nhếch môi, kéo chủ đề quay lại đúng hướng. Chào bạn, người may mắn, quà thưởng là một trường trung minh ngọc. Xuân Phong vi vi vỗ trán, mới nhớ ra mình đang nói chuyện với phòng bình luận, quên mất việc gửi quà thưởng. Cô vội vàng thanh toán quà thưởng. Đại sư, tôi cũng không biết nên hỏi gì. Bạn nhìn và chọn đi. Trong số những người may mắn được chọn, ngoài một số ít người như Tần Thái cảm thấy rõ ràng khó khăn trong cuộc sống, đa số mọi người đều hài lòng với cuộc sống, không biết phải xem gì, nên đã giao quyền quyết định cho Lương An Vãn. Lương An Vãn lắc đầu. Không vội, theo quy tắc cũ, trước tiên kể về cuộc đời của bạn. Ngày tháng của bạn có một chút xíu bị trũng. Sống mũi lệch về bên phải, điều này cho thấy bạn và mẹ không có duyên sâu đậm. Khi còn nhỏ, bố mẹ bạn ly hôn, bạn sống với bố. Sau đó, bố bạn không tái hôn, chỉ có một mình bạn phải không? Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những bí mật chỉ có mình cô mới biết bị phơi bày một cách dễ dàng, Xuân Phong Vi Vi vẫn bất ngờ trợn mắt. Streamer, bạn đều tính đúng hết rồi. Bố mẹ tôi gặp nhau qua mai mối. Dù sau này kết hôn và sinh ra tôi, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không mấy sâu đậm. Khi tôi khoảng 8, 9 tuổi, mẹ đột nhiên nói mình đã tìm được tình yêu đích thực, rồi ly hôn với bố tôi trong hòa bình. Bố tôi cũng lo tôi sống với bố dưỡng sẽ bị bắt nạt, nên đã chủ động đòi quyền nuôi dưỡng tôi. Bố mẹ tôi chỉ là không có tình cảm, nhưng thực tế, cả hai người đều đối xử rất tốt với tôi. Dù mẹ tôi tái hôn, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm tôi, đưa tôi đi chơi. Bố dưỡng cũng rất tốt, đối xử với tôi như con gái ruột. Vì vậy bây giờ tôi có một mẹ và hai bố, mỗi người đều rất yêu thương tôi rất hạnh phúc. Khác với những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi sự ly hôn của bố mẹ, Xuân Phong Vi Vi rõ ràng rất may mắn khi gặp được những người thân có tính cách tốt bụng, giúp cô có thể trưởng thành trong một môi trường đầy tình yêu thương. Trời ạ, chuyện này có thật không? Trên đời này còn có cặp vợ chồng ly hôn trong hòa bình sao? Sau khi ly hôn, còn tự giác gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, mà bố dưỡng cũng đối xử tốt với cô ấy sao? Thật là kỳ diệu, đúng là vậy, câu chuyện này hạnh phúc đến mức như là một câu chuyện giả tưởng. Cô gái thật là hạnh phúc, chỉ nghe thôi, tôi cũng cảm thấy những vết đen trên người mình nhẹ đi một chút. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại ngầu như vậy. Hóa ra bố mẹ đều là người có tính cách tự do phóng khoáng, không ngạc nhiên khi cô ấy không quá bận tâm đến một mối quan hệ. Lương An Vãn không để ý đến những bình luận trong phòng phát sóng, ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt của người may mắn, tiếp tục nói. Nhìn vào tướng, bạn chịu ảnh hưởng lớn của cung mộc môn, là mệnh đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có mệnh đào hoa thường sẽ có ngoại hình xinh đẹp, dễ dàng được lòng người khác giới. Quan hệ với người khác giới cũng rất tốt. Nghe vậy, Xuân Phong Vi Vi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã có rất nhiều người theo đuổi. Bạn trai hiện tại của tôi là người tôi gặp khi còn ở đại học. Lúc đầu anh ấy khá lạnh lùng, nhưng chỉ chưa đầy một tuần đã bị tôi chiếm lấy rồi. Cách chương.